Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1666, chương 1667, làm bậy a. 4. Smiley, cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ bên trong, Ninh Ngọc San, Lâm Vũ Tình, Mộ Ngưng Hàm, Lưu Sảo, Alice, Hàn Thanh Tâm, Vương Ngưng Mị, Phượng Khôi, Cửu Thiên Huyền Nữ, chờ một đám chủ mẫu ngồi ở hai hàng, Diệp Lăng một đạo bản thể ngồi ở các nàng ghế trên. Xoa xoa đầu, ta mấy vị lão bà, các người có thể đừng chơi bời lêu lổng nữa à, nên bắt đầu đường đường chính chính công tác, một lần này sự tình nhưng là không đơn giản. Ngọc San, ngươi sở thống lĩnh hệ thống tình báo, nhất định phải ở thời gian kế tiếp bên trong khai mở đến lớn nhất công suất, tuyệt đối không thể ra bất kỳ vấn đề gì. Vũ Tình, Sảo Nhi, hai người các ngươi, chiếu cố tốt chúng ta người nhà. Nhớ kỹ, an toàn của bọn họ ở nhãn xuống là trọng yếu nhất. Ngưng Mị, Ngưng Hàm, Thanh Tâm, các ngươi làm cái gì đó Bách Hoa phái, ta không biết triển khai thành hình dáng ra sao. Nói chung, hết mình lớn nhất thủ đoạn. Còn Liz, Phượng Khôi, Huyền Nữ, các người giàu gì cũng là đường đường tiên đế, đặc biệt Phượng Khôi, Huyền Nữ đều là cửu kiếp tột cùng cường giả, bà khống tốt thế cục, nhất định phải bà khống được. Diệp Lăng từng cái đảo, này nữ nhân nhưng là không tốt quản lý ha, thiếu chút nữa bà đem Diệp Lăng cho làm khó chết, phún huyết mà chết. Các nàng từng cái từ đi tới tiên giới chi về sau, được kêu là một cái không có chính sự a. Tuy là đều cho các nàng an bài công tác, nhưng là được rồi, nhìn thành quả, ngoại trừ Ninh Ngọc San quản lý hệ thống tình báo coi như không tệ bên ngoài. Dù sao đây cũng là nàng lão bổn hành mà, đã từng Đông Hải cảnh giới đôi hổ một trong. Những thứ khác, tỷ như Lâm Vũ Tình cùng Lưu Sảo, hai cái này ngốc manh nữ nhân, cả ngày liền là đi bộ, mua đồ, tay kia bút lớn, nhìn Diệp Lăng đều là không nỡ. Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Hàn Thanh Tâm, ba người nữ nhân này càng là được rồi, là một cái gì Bách Hoa phái, muốn cho nam nhân biết người nào nữ nhân không bằng nam. Nhưng là làm liền làm chứ, có cửu kiếp lãnh thổ tại phía sau ngay trước hậu thuẫn. Nhưng là ai biết, đây quả thực là một cái tài nghệ căn cứ huấn luyện. Thêu hoa, nhạc khí, khiêu vũ, được kêu là một cái không gì làm không được a. Đem bốn phía cương vực thiên hương quốc sắc nữ nhân đều long đến cùng một chỗ, thiếu chút nữa thành Thanh Lâu. Đương nhiên, cũng là bán nghệ không bán thân. Hiện nay a, bốn phía này lãnh thổ, Bách Hoa phái nữ nhân, vậy cũng thành từng cái thiên chi kiêu tử theo đuổi đối tượng. Được rồi, ngoại trừ Alice không, nhân gia dù sao vẫn là Tây Phương cô nàng. Cái kia Phượng Khôi, Cửu Thiên Huyền Nữ, phía trước nhưng chỉ có tiên đế nữa à. Diệp Lăng trở về chi về sau, các nàng lại la ó. Có Diệp Lăng cái này trụ cột, từng cái được kêu là một cái xú mỹ a, lại vẫn làm nổi lên rõ ràng, mặt nạ dưỡng da, nước hoa, thiết kế quần áo, thậm chí là một cái lão tử thì giả trang hội chợ. Thiếu chút nữa bà đem Diệp Lăng cho tức chết, này nữ nhân liên thủ lại, thiếu chút nữa đảo loạn cửu kiếp lãnh thổ bốn phía cân bằng, làm cho những cái này đại thế lực đám bà lớn a, tỷ môn a đều thành công tiến hóa thành bại gia nương nhóm hàng ngũ. Ai ai, Diệp Lăng ngươi là ai đây? Ngươi quên ta đi năm cho chúng ta kiếm bao nhiêu tiền? Ta có thể nói cho ngươi biết a, đám kia đám bà lớn tiền có thể quá dễ kiếm, ngươi không thể cướp đoạt ta kiếm tiền thủ đoạn. Lại, chúng ta làm sao lại không làm việc đàng hoàng? Lúc này đây tỷ môn nhi để cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính người nào nữ tử không bằng nam. Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp đứng dậy, kháng nghị quát, Diệp Lăng rũ cái khuôn mặt, nhìn cái kia từng đảo ánh mắt không có hảo ý, lắc đầu than khổ, được rồi, bảo bối thân ái của ta nhóm, ta sai rồi, Tây Vương mẫu thành thánh, bờ vai của các ngươi lên, nhưng là cũng phải nâng lên tới trách nhiệm, nếu không, các ngươi hãy ngoan ngoãn làm gia đình phụ nữ. Diệp Lăng xoa trán đạo, này nữ nhân, không yêu thích tịch mịch, còn cần phải nhảy ra chủ trì cái gì thế lực a các loại. Lấy phô hiển sự hiện hữu của các nàng cảm giác, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt đã quên ngươi đánh Niếp Thánh Cương vực thời điểm. Cái kia kế phản gián là người nào cho ngươi ra tay đi? Ngươi cái tên này, Bạch Nhãn Lang a. Một bên Ninh Ngọc San trực tiếp vỗ án, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, những nữ nhân khác cũng đều là trực tiếp đứng dậy, không có hảo ý, ta dựa vào, các ngươi chuẩn bị làm gì? Ta có thể nói cho các ngươi biết a, hiện tại nhưng là phi bình thường thời kỳ, ta nhưng là rất yếu đuối, không qua nổi đả kích, các ngươi đều tâm điểm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc sát bạch, cái này từng cái cọp mè, vậy cũng gọi một cái điên cuồng a. Đạo này bản thể sắp bị các nàng cho dàn vặt thành cặn bã, làm cái gì? Ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Ninh Ngọc San nhếch miệng cười, màu đỏ tươi mê người đầu lưỡi hơi vươn, nhìn Diệp Lăng cả người run lên. Bọn tỉ muội trống đến trong phòng một bên, chúng ta thật tốt dàn vặt hắn. Lập tức, một bên Mộ Ngưng Hàm vung tay lên, rất có trước đây hắc sáp hội đại tỷ đầu phong phạm. Trong nháy mắt một đám nữ nhân vọt tới, Diệp Lăng gào khóc kêu thảm thiết, bị dìm ngập ở tại những nữ nhân này xinh đẹp bên trong. Chồng đứng lên hướng trong phòng vừa đi đi, mà này lúc, ở lôi vực lôi cung bên trong, đang cùng Trầm Nguyệt Tâm đám người nói Diệp Lăng không khỏi tự chủ cả người run lên. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái rõ ràng. Mẹ kiếp, thật ác độc a, coi ta là thành nhím nữa à. Cả người đâm, mới có thể đánh mấy cây châm a. Ta phục vụ nhiều người như vậy a, đúng là điên a. Diệp Lăng có chút nghĩ mà sợ đảo. Này nữ nhân, đã nhiều năm như vậy, sớm đặc biệt theo thanh sáp thiếu nữ thời đại phát triển đến điên cuồng không biết xấu hổ thời kỳ. Cái gì cho má nhất long song phượng a? Những nữ nhân này đã sớm bất mãn chân. Hiện tại các nàng có thể đều là giường lớn cùng ngủ. Hơn nữa càng ngày càng điên cuồng. Làm sao vậy Diệp Lăng? Mạc Tư Thanh phát hiện Diệp Lăng có cái gì không đúng vội vã mà hỏi. Diệp Lăng cả người run run một cái. Liền vội khoát khoát tay. Hô không có chuyện gì. Cái kia gì? Các ngươi trước trò chuyện, ta nhưng là đi ra a, cũng đi giám sát những tên kia, xem hắn nhóm chuẩn bị thế nào, dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát, có thể đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hết lời, Diệp Lăng hoảng hốt chạy ra ngoài, nhìn mấy người phụ nhân là khuôn mặt nghi hoặc, bọn tỉ muội, lúc này đây a, lão công không biết đi ra ngoài bao lâu đây. Người chúng ta là không phải bỏ mặt, thật tốt rình rập hắn đây. Đang ở này lúc, Táng Hoa mắc cờ đỏ mặt cười nói, mấy người phụ nhân đều là cúi đầu, đưa Thiên Thiên ngón tay ngọc gật một cái Táng Hoa, người thật là tốt, cùng một câu nói, cũng trong lúc đó, mới vừa chạy ra ngoài Diệp Lăng sâu ra một hơi, hắn nào biết đâu rằng, ở cửu kiếp lãnh thổ gặp tai nạn, mới bất quá mới vừa bắt đầu. Đương nhiên, đối với Diệp Lăng là tai nạn, nhưng là đối với người khác đến, cũng là thiên đại phúc a. Nhưng là, lại đồ ăn ngon ăn nhiều cũng thổ a. Đối với đây, Diệp Lăng thật rất muốn một câu nói. Làm bậy a, sáng sớm hôm sau, lôi vực giáo trường bên trong, Diệp Lăng đứng trước mặt ngàn người cửu kiếp tiên đế đại quân. Từng cái chiến ý sặc sỡ, khí thế biêu hãn, ra, rầm rầm hiu, đầy trời bóng người như mũi tên rời cung, phóng lên cao, bọn họ mang bắt đầu. Còn có cái kia ngập trời sát cơ. Bốn càng đưa đến, hôm nay tám càng giữ gốc. Coi như là đối với mọi người những thứ này thiên. Ngày, làm cho bảo một cái công đạo. Tỷ phu đều như vậy. Mọi người có phải hay không cũng khích lệ một chút à. Hắc hắc, tấu chương hết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.